轻一点啊，不是啊，好吗？这是 that which is 啊，听到我们读的不成，然后是 to avoid 啊不成。 So the mind, the caring mind is also a process of mind. It's a two times chakra. So the caring the mind, caring mind is also just a process of the mind. And is it chetana? Or mindfulness? Mindfulness. như con sư tử hoặc là ta như con voi thì bản thân ngài biết rõ rằng tất cả chỉ là danh và sắc chân đế mà thôi, đúng không? Bản thân Đức Phật rất là hiểu về danh và sắc chân đế là vô ngã. Tuy nhiên khi ngài nói ta như con sư tử, ta như con voi là ngài đang dùng tục đế, tại vì mình nó phải có chân lý tối hậu nó là chân đế, nhưng mà ngoài ra mình đang sống trong một thế giới tục đế. Thì giống như tử có con voi, thành ra là có con người. Thì khi mà cái tâm của mình nó sống trong thực tế như này, mình phải rất là mình phải chú ý phát triển cái thiện tâm và mình đoạn từ cái bất thiện. Thì cái gì nó cũng là một tiếng trong tâm thôi, nhưng mà mình phải sử dụng, mình phải khởi lên những cái tác ý và những cái sự chánh niệm để tránh những cái bất thiện mà làm những điều thiện. Nó là cái tâm đó, là nó là một tiến trình, và cái tiến trình tâm đó mình sẽ khởi lên những cái tiến trình tốt. Con thì cái thân này cũng là giống như là tục đế, nhưng mà cái hiểu biết mà ngài nói là thuộc về chân đế. Hiện tại thì con vẫn cư xử giống như là một người tục đế, đúng không con? So see, he mean that this body in mind is ultimate truth.Ultimate truth, but I should behave in the term of Benedict. So he mean understand this body is just nama and rupa. But when we behavior, we must use Benedict. What he understand is that.Phiền não, những cái thiện tâm nó khởi lên, thì lúc như mình đó mình sẽ biết rõ rằng là nó không phải của mình, lúc đó phải hiểu. Rồi câu thứ hai, when I radiate metta, I recite Avira home to and I direct to the object. Before I see the light, so how should I do? I don't know what I should do next. I see the light. Light. Yes. But then how is my calm or not? Lúc đó tâm nó lắng dịu không? Lúc đó bình yên, nói chung là cảm giác vô cùng tuyệt vời. Yes, very peaceful. Dạ. Có muốn hành thiền niệm hơi thở không? Dạ, vẫn đang tiếp tục hành ạ. I see the light when I practice Anapanasati. Sometimes it's red, sometimes it's white, yellow. And in the last retreat in Dalat, it was the blue color. And now I'm trying to increase the quality of focusing on the breath. And please teach me the method. The next step, so that I can continue to develop in the right dharma. And every sitting, sometimes I can focus on the breath, like 5 minutes, sometimes 10 minutes, sometimes 15 minutes is finish one session. Then the time for me, good time is from 4 to 6 p.m. But the wandering thoughts still appear. Yes. Chưa có thể tay không? Không nên để ý đến màu. Sát đó, thì cái phần hơi thở nó tràn ngập ở các vùng mà không quan sát hơi thở đó. Nó tràn ngập như vậy, và biện pháp của con lúc đó là con chỉ thả lỏng đi, khi nào ánh sáng nó biến mất đi ấy, thì cái đề mục mà hơi thở, cái đối tượng hơi thở lúc đó con cảm thấy nó rõ rệt hơn để con tiếp tục quan sát tiếp. Chứ có một số thời thì ánh sáng nó tràn ngập khủng khiếp mà quanh cái khu vực mà quan sát không có quan sát được. Như vậy có hành xử đúng không thưa cô? So some section the light is full of this area. He stopped his focusing on the breath. So he relaxed. His mind doesn't know how to do it. Con có để ý cho ánh sáng thì con thấy rõ ánh sáng tập trung ở đây. I didn't pay attention to each mark what I see here. If this life, if the last distress, is the best of the other night, I should just see the light, hush up there. con có một cái phần tư phần dụng học được tên trên 1 triệu rồi. Con xin nhờ cô dạy con tất cả cho con kiểu đến cả vị giá của sư rồi. Dạ, kính bạch ngài, con có phần phước vật dụng học luật tương đương 1 triệu đồng, xin dâng đến ngài để ngài tiện nghi sử dụng. Con sẽ chuyển đến cao giá của ngài, khi nào ngài có nhu cầu sử dụng, xin ngài vui lòng liên hệ trực tiếp với cao giá của ngài ạ. Cô hỏi nó tiếng, nó tìm được không? Dạ, chắc là không.